Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, đến từ Doa tổ hợp quyền. Tại Doa bọn hắn bên này tổ chức buổi họp báo thời điểm. Boom xong người đại diện Willie Mackay ngay tại tham gia một nhà Manchester thể dục kênh một ngăn thăm. Hỏi loại tiết mục, Willie Mackay hôm nay là người mặc một bộ phi thường cấp cao Armani đồ vest. Nhìn qua thực tình là dạng chó hình người. Nghiễm nhiên một vị xã hội cao tinh thông nhọn nhân sĩ. Nói thật, gia hỏa này dáng dấp không đẹp trai. Tựa hồ vẫn là lại điểm cổ lỗ. Nhưng là, người không thể không nói. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Mặc vào bộ này đồ vét về sau. Willie Mackay nhìn qua vẫn có chút mị lực. Tại đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi thời điểm. Willie Mackay nói như thế đường. Đúng vậy, tên điên Doa chính là một cái lừa gạt. Tại lúc trước chúng ta đồng ý gia nhập Liên minh Leeds United thời điểm. Chúng ta đề cập qua một cái điều kiện. Đó chính là nếu có Premier League đưa vào để. Boom xong, Leeds United nhất định phải đồng ý để rời đi. Người chủ trì cùng hiện trường người xem nhau nhau giật mình. Nguyên lai lúc trước boom xong gia nhập Liên minh Leeds United còn có dạng này nội tình a. Willie Mackay tiếp tục nói, hiện tại có nhiều như vậy Premier League đưa vào nhường. Hắn là một nhà câu lạc bộ chủ tịch vậy mà lỡ lời. Ta thật cảm giác được phi thường đau lòng. Willie Mackay còn nói ra, hơn nữa lúc trước chúng ta đàm tốt phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1.000 vạn bảng Anh. Nhưng là thật đến hợp đồng thời điểm, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại đến 15 triệu bảng Anh. Tên điên Doa chính là một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Chúng ta rời đi dạng này, chủ tịch dạng này, huấn luyện viên dạng này, đội bóng. Có cái gì không đúng sao? Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới tên điên Doa vậy mà là như vậy người. Willie Mackay nói ra, hiện tại ta xem như hiểu rõ. Leeds United câu lạc bộ là thiếu cách xù nợ nần. Lúc trước tên điên Doa đưa vào để thời điểm, khẳng định chính là đánh lấy bàn tính đem để giá cao bán đi. Sau đó dùng số tiền kia đến trả nợ. Hiện trường người chủ trì cùng người xem đều là nhao nhao gật đầu. Tựa hồ thật đúng là như vậy chứ. Willie Mackay càng nói càng hăng hái. Nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Leeds United những này cầu thủ tác dụng cùng để là giống nhau. Đây đều là tên điên Doa trong tay thẻ đánh bạc, dùng đem đổi lấy dò xét tiền mặt, sau đó đi hoàn lại nợ nần. Cho nên, cái này mùa hè Leeds United căn bản cũng không có bất luận cái gì hàng không bán. Bọn hắn hiện tại nói như vậy, chẳng qua là muốn nhấc giá, tranh thủ mua một cái tốt hơn giá tiền. Dù sao hiện tại chuyển nhượng thị trường đại môn còn không có mở ra. Bọn hắn Leeds United có nhiều thời gian. Bọn hắn chờ được, người chủ trì khẽ gật đầu, nói ra, thật không nghĩ tới phía sau chân tướng vậy mà là như vậy. Người chủ trì lập tức dò hỏi, như vậy xin hỏi Willie tiên sinh, boom xong trước sinh sự tình làm sao bây giờ đâu? Thật sự có đội bóng nguyện ý cho boom xong tiên sinh ra giá 15 triệu bảng Anh sao? Willie Mackay phi thường thần khí nói, đương nhiên. Để thế nhưng là nước Pháp mới đi sai ly. Hắn tiền đồ tương lai đem sẽ phi thường quang minh. Có ánh mắt câu lạc bộ rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng đạt được để lạc. Người chủ trì mỉm cười dò hỏi. Vậy ngươi có thể hay không tiết lộ một chút đều có nào câu lạc bộ đâu? Willie Mackay lắc đầu nói ra. Hiện tại những này đều vẫn là bí mật. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi một điểm chính là. Chúng ta đã cùng một nhà câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh để liền sẽ rời đi đáng chết Leeds United. Hiện trường người chủ trì cùng người xem đều là giật nảy cả mình. Thật có đội bóng nguyện ý ra 15 triệu bảng Anh đưa vào boom xong. Ông trời của ta a, đây là cái nào nhà câu lạc bộ a, đây là muốn điên a. Willie Mackay còn nói ra, Leeds United người chính là không có tiền. Cái này mùa giải bọn hắn nhất định là muốn phân chạy phân ly. Không tin các ngươi nhìn xem đi. Chuyển nhượng lớn cửa vừa mở ra. Leeds United liền về trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị. Đường phân cách, Willie Mackay trực tiếp bài tin tức. Lúc ấy liền truyền bá thả ra. Trong nháy mắt đưa tới lớn vô cùng oanh động. Willie Mackay thế nhưng là thả ra rất nhiều mãnh liệu a. Tỷ như nói Leeds United thật là thiếu tiền. Tỷ như nói boom xong gia nhập liên minh Leeds United nội tình cùng tên điên doa nói không giữ lời. Tỷ như nói boom xong đã cùng một nhà câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Tỷ như nói Leeds United câu lạc bộ thật sẽ trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị. Anh quốc đại lục nhao nhao cũng đang thảo luận. Nguyên lai Leeds United câu lạc bộ thật là dạng này a. MU đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Leeds United câu lạc bộ chính là nên đi nghiệp dư Anh thi đấu. Nhìn xem Leeds United người không may. MU người liền về cao hứng phi thường cùng vui vẻ. MU đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại cũng là tại chia cắt Leeds United đội. Bọn hắn nhao nhao trên Internet thảo luận. Tên điên doa quả nhiên là một cái tiểu nhân. Ta đã nói rồi đi. Leeds United sớm muộn muốn xong. Bradley Wilson nói đúng a. Tên điên doa đây là phải xong đời. Tâm ta quỷ đỏ, ha ha ha. Leeds United lại thế nào dày vò cũng là cặn bã. Hiện tại còn không phải là vì chúng ta MU bận rộn. Ribery, Piqué chúng ta MU đội là chắc chắn phải có được. Piqué cùng Leo tạo thành trung vệ tổ hợp thế nào? Ta là quỷ đỏ mạnh nhất số 10, Leeds United siêu thị tranh thủ thời gian khai trương đi. Ha ha, ta hiện tại giống như hồ đã thấy Leeds United người lại lần nữa giáng cấp dáng vẻ. Thực tình là vui vẻ a. Ribery, Piqué tranh thủ thời gian đến ta quỷ đỏ trong chén tới đi. Các ngươi nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Nhà hát của những giấc mơ công nhân vệ sinh, tên điên doa nhân phẩm quả nhiên không để cho chúng. Ta thất vọng, hắn làm quả thực là choáng rồi. Tên điên doa chúng ta chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi lại lập tức phải trở lại Championship thi đấu vòng tròn. Ha ha ha, Piqué, Ribery, chúng ta tới rồi. Ngày quỷ đỏ trung thân quỷ đỏ. Cùng loại dạng này thảo luận quả thực là nhiều lắm. MU đội fan hâm mộ bóng đá đơn giản chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nhao nhao châm chọc nói móc lấy doa. Chờ đợi lấy nhìn Leeds United trò cười. Mà địa phương khác fan bóng đá cũng đều là thảo luận chuyện này. Bọn hắn đều đang suy đoán Leeds United hiện tại đến tột cùng ký xuống nhiều ít nợ bên ngoài. Cái này một cái chuyển nhượng ký. Leeds United lại sẽ bán ra bao nhiêu ngôi sao bóng đá? Leeds United đội có phải hay không đến bán đi tất cả có tiềm lực cầu thủ đâu? Đương nhiên, lúc này là có rất nhiều người đều công kích lấy doa. Công bố Leeds United chính là phải xong đời. Nhìn ngươi cái này đáng chết tên điên còn dám phách lối. Đối với Leeds United thua, mặt tin tức là càng ngày càng nhiều. Cái này dẫn tới Leeds United người là lòng người bàng hoàng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lo lắng gần chết. Liền ngay cả Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác cùng đám cầu thủ cũng đều là lo lắng gần chết. Chẳng lẽ Leeds United đội thật liền muốn như vậy xong đời sao? Mà Leeds United đám cầu thủ trong lòng cũng là nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ lúc trước Leeds United đưa vào bọn hắn thời điểm chính là đang đợi bán lấy tiền trả nợ? Sao? Leeds United câu lạc bộ bầu không khí là phi thường quỷ dị a. Đường phân cách chấn kinh. Doa đồ vét chính thức từ thành lập. Đồ vét sắp toàn cầu tiêu thụ. The Time, doa chế tạo đỉnh cấp đồ vét nhãn hiệu sắp toàn cầu tiêu thụ. Ai nói tên điên doa thiếu tiền? Mirror Newspaper, sáng lập đỉnh cấp đồ vét nhãn hiệu. Đào góc Armani cao tầng. Ai nói tên điên doa không có tiền? Báo Guardian, cực độ chấn kinh. Ẩn hình phú hào tên điên doa. Sun Newspaper, lật sân bóng mới. Sáng lập đồ vét nhãn hiệu. Đào góc Armani, ta là doa. Ta không lại tiền. Daily Mail, thời thượng mới lãnh tụ doa đồ vét ra lò. Bóng đá ông trùm cường thế nhập chủ giới thời trang. Thời thượng tiên phong, kinh diễm đồ vét xuất từ doa đồ vét. Thế lực mới cường thế đột kích. Đô thị giải trí báo, giới thời trang tân sủng doa đồ vét. Cuộc sống đô thị báo. Ngày thứ hai, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, không phải Willy Mackay bài tin tức, mà là tên điên Doa sáng lập Doa đồ vét tin tức quét sạch toàn bộ nước Anh. Tất cả chờ lấy nhìn Leeds United nhìn Doa trò hay người đều sợ ngây người. Cả đám đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Tên điên Doa gia hỏa này không phải thiếu tiền sao? Gia hỏa này không là chuẩn bị mở ra ngôi sao bóng đá siêu thị, mua người trả nợ sao? Làm sao gia hỏa này đột nhiên lại làm ra cái gì Doa đồ vét rồi? Mà lại gia hỏa này tốt đào góc Armani cao tầng. Ông trời của ta a, đây là không có tiền người làm được đi ra sao? Tất cả mọi người được vong. Bọn hắn thực tình là có chút không hiểu rõ. Cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Gần nhất truyền thông một mực đang điên cuồng tuyên truyền lấy tên điên Doa không có tiền. Tên điên Doa muốn bán đi cầu thủ trả nợ. Chuẩn bị kéo ngôi sao bóng đá siêu thị. Hiện tại không nghĩ tới vậy mà biến thành cái này cái điểu dạng tử. Người ta lại là chuẩn bị lật sân bóng mới. Lại là sáng tạo đỉnh cấp đồ vét nhãn hiệu. Lại là đào góc Armani cao tầng. Người ta sẽ không có tiền. Tất cả mọi người là bị kinh hãi. Do cái này hoa lệ một kích là để rất nhiều người hành quân lặng lẽ. Đường phân cách Gary Anosit nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Bị chấn mộng. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới Doa gia hỏa này vậy mà thật có tiền như vậy. Bất quá, Gary Anosit cảm thấy tên điên Doa gia hỏa này khẳng định là đang giả vờ. Có lẽ, đây hết thảy đều là một cái âm mưu đâu. Gary Anosit cho rằng đây là tên điên Doa cùng Armani đồ vét hợp tác một cái điều kiện. Armani phương diện liền phối hợp tên điên Doa làm ra một màn như thế chỗ đến. Để tên điên Doa cùng Leeds United câu lạc bộ mau chóng vượt qua hiện tại cửa ải khó khăn này. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Gary Anosit lập tức đem suy đoán của hắn đổi mới đến hắn chuyên mục đi lên. Công bố cái này cái gọi là Doa đồ vét chẳng qua là tên điên Doa nguy cơ quan hệ xã hội thủ. Đoạn mà thôi. Cái này Doa đồ vét căn bản cũng không phải là tên điên Doa. Chăm chú là hắn cùng Armani một lần hợp tác mà thôi. Tựa như là một ít ngôi sao bóng đá cùng Nike Adidas những này xưởng đại ngôn hợp tác. Nike Adidas cũng sẽ cho những này ngôi sao bóng đá chế tạo lấy tên của bọn hắn mệnh lệnh là giày. Chơi bóng vân vân. Mà cái này Doa đồ vét cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì Doa sản nghiệp. Doa gia hỏa này căn bản cũng không có tiền. Leeds United vẫn như cũ là thiếu cách xù nợ bên ngoài. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị vẫn như cũ sẽ như thường lệ mở ra. Nhìn thấy Gary Anosit cùng Krasnozera chờ đám người chuyên mục về sau. Volkswagen cũng cho rằng như thế. Bọn hắn nhao nhao kinh hô. Kém chút bị tên điên Doa cho lừa gạt tới. Cái này tên điên Doa trận hình không phải người tốt lành gì. Là cái tiểu nhân, rác rưởi. Lúc này châm chọc nhục nhã Doa người là càng ngày càng nhiều. Đều chờ đợi Doa chế giễu đâu. Mà vừa lúc này, Doa tại Leeds United lại tổ chức một lần buổi họp báo. Lần này buổi họp báo Doa tuyên bố Doa đồ điện thứ nhất khoản sản phẩm sắp lên thị. Đó chính là Doa chạy bằng điện dao cạo râu. Cái này dao cạo râu một khi thi triển liền lực hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bởi vì đây là một cái vượt thời đại sản phẩm, chấn kinh vô số người. Nghe nói buổi họp báo một kết thúc về sau, liền có vô số bán ra thương nghiệp cùng thay mặt, tiêu thương, dealer, tìm tới Doa, hy vọng cầm xuống cái này dao cạo râu tương quan địa khu kinh doanh tiêu thụ quyền. Đây là đem toàn nước Anh người đều cho chấn choáng. Người ta Doa không phải đang trang bị tiền. Hắn là thật có tiền. Tên điên Doa chính là một cái ẩn hình phú hào. Đáng chết Gary Anosit. Người tháp mã cả ngày ra mù bức bức. Còn biết cái gì? Lập tức vô tận chửi rủa cùng công kích là tuôn hướng Gary Anosit. Gary Anosit trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.